Và một ngày năm xa vời, từ em một ngày anh sẽ đến vì nụ cười em đấy thôi, gần kề ta đi những nơi xa vời, chỉ hai chúng ta bên đời. Dù mưa hay giông gió, dù đường ta đi có xa, chỉ cần em luôn nói câu yêu và đừng xa cách nhau em à. Yeah, em gọi anh nhớ từng cơn say sưa giữa nơi này cơ phê. Yeah, em nói em có nhiều chuyện nên cần phải suy nghĩ. Yeah, em lên chiều cao và thở đã nặng lòng. Yeah, cô đã xe em đeo em vài vòng. Băng qua những dải để không cần vội vã, bước hết cảm xúc từ vào lưng anh đã. Nụ cười của em trong cũng sáng hơn đèn. Đây là lý do anh chẳng cần một phen. Anh ước vào cạnh bên em sẽ dừng lại ở một giây nào đó. Vì khoảng thời gian mình dành cho nhau đôi khi là không hề có. Một hai ba năm anh thường tự hỏi có đánh rơi nhịp nào không. Có em ngồi cạnh bên anh do chẳng cần phải đi kiếm lòng vòng. Đi cùng nhau những khi bên vừa lên. Có nhiều thứ mà anh không bao giờ quên. Trời trời mây đen nhưng anh không cảm thấy lạnh. Vì có mặt trời đang ngủ trên vai. Dù lần đầu ta gặp gỡ, mong có được cái nắm tay, nhưng trong lòng anh rất sợ. Sợ thì sẽ ai tin đã trúng vào con tim anh. Sợ anh sẽ bê lê tình trước đôi mắt của em thật long lanh. Sợ hai người đối mặt anh ngại ngùng nên lẩn tránh. Sợ nhiều thứ lắm, với anh chỉ có một tình yêu chân thành. Cuộc đời chỉ có một, ta yêu luôn em ấy. Có gì phải ngần ngại ta về nhau đêm nay. Chẳng cần biết cuộc sống này và ngày mai ra sao. Thôi em hãy đi với anh, thấy cuộc đời đẹp như nào. Bao lời hoa mỹ liệu em có tin không? Lên chùa cầu duyên thực sự có linh không? Ngồi ngắm ánh hồng hôn em thấy có bình yên. Vậy sao không thử một lần ta tin một ngày em sẽ đến vì nụ cười em đấy thôi. Gần kề ta đi những nơi xa vời, chỉ hai chúng ta bên đời. Dù mưa hay giông gió, dù đường ta đi có xa, chỉ cần em luôn nói câu yêu và đừng xa cách nhau em. Và một ngày em sẽ đến vì nụ cười em đấy thôi. Gần kề ta nắng xuyên qua hiên nhà, chiều ta em tôi bước qua. Sáng nay sông rơi cả nàng đội những nghìn non lá. Nét xuân xanh yêu kiều, làn tóc bay bay dặm trời. Chắc tương tư hai rồi sao đôi mắt buồn cô liêu. Và rồi kiều hồng đưa đón lối về con. Người vắng bóng nàng có phải chăng? Lòng anh vẫn thế vẫn đợi trời cũng chẳng thay. Trách thấy gió lão nguyệt xe duyên nhầm cho đôi lứa. Nhánh thì buồn rơi hiu quạnh nhìn kiểu hồng sang đưa lối. Nếu một ngày em tìm về cũng có những điều đã cũ. Xin đừng quên là anh nhớ em nhưng chưa bao giờ là đủ cả. Và em ơi, anh biết rằng đánh sau cùng cũng vậy thôi. Anh chỉ buồn về người đã hứa nhưng sao bây giờ lại vội thay. Người ơi, nhớ em nhớ muôn ngàn khơi. Nhìn bên kia sông kia ai đón mừng cùng tình duyên mới. Nắng ơi hãy quay về đây mà đêm đã lay phù vậy. Giờ máy bay phương trời xa người có hay gọi có nhân sao vội quên đi bao câu hứa câu thề. Từng chiều từng đàn chim mến mãi ngóng mãi trông em về. Tà áo năm xưa còn đây nhưng em đâu rồi người ơi. Đỏ sang bên sông có nhớ đến bên đây đời mong người nói. Rồi có nhân sao vội quên đi bao câu hứa câu thề. Từng chiều từng đàn chim mến mãi ngóng mãi trông em về. Ta năm xưa còn đây nhưng em đâu rồi người ơi. Đò sang bên sông có nhớ em bên đây đợi mong. Người nói đi câu vội chia ly em nỡ sao đành. Vậy mà ngày nào ai đã nói em chờ đợi anh. Giọt nước mắt rơi từng đêm lâu giờ đã mất nhau. Em đã đi rồi tôi không có về. Thank you. em nhiều. Ngày này em đi cho lòng anh luôn nhớ vỡ ta. Là vì em đã đến thương tôi rồi, giờ em đã có ai bên đời. Tôi đợi chỉ một người không thương, tôi chờ chỉ người làm tôi đau. Giờ đây nếu có quay trở về thì con tim đã thôi mong chờ em về đi, mong chờ chi. Tôi tên này là bạn hiền, là đồng minh ở bên cạnh dù cạn tiền, là lòng tin cho Người yêu ơi, hãy nói anh nghe, anh nghe. Chúng ta yêu nhau, bên nhau, thương nhau được bấy lâu rồi. Từ khi anh quên em, cuộc sống anh như đổi thay. Có em quan tâm anh, bên anh. Dù mai kia ra sao, cuộc đời dẫu bao gian lao, thì hãy hứa với anh được không? Được không? Hãy yêu anh thật lâu và bên anh suốt đời này. Cả cuộc đời chỉ mình em thôi và yêu ơi. Rồi anh sẽ cưới vợ thôi, yêu mình em không thêm một ai. Và anh sẽ cho em cảm thấy em hạnh phúc khi ở bên anh. Tin anh đi anh chẳng lừa dối, con tim anh chỉ mình vợ thôi. Anh sẽ đưa em đi dù ngoài mọi nơi khắp thế giới này. Mời anh ta chung một đường đi, em sẽ cho anh thật nhiều baby. Hai đôi ta sẽ sống không cần nghĩ gì. Ngày anh sẽ đến trùng khơi đi tìm ai. Rằng em đâu hay biết khi mà đêm ghé ngang qua nơi này tan thành mộng mơ, nắm tay nàng đời như thơ. Dìu em khi thấy em ngày ấy xanh ngát trong cuộc đời, gặp em trong giấc mơ, mưa thôi đã rơi trên mắt của người. Từng dòng tin nhắn kia chỉ để thấy người cười và được cùng em bước tiếp hết cuộc đời, vì anh đã say đắm trong nghẹn ngào từ bao lâu rồi. Ngọt ngào hương thơm như tình yêu của đôi ta, khi nắng ban mai ôm đầy xua màn đêm. Bàn tay thoáng kiêu sa, vội vàng từng chiều đi qua hiên nhà ai

cũng khi ai hỏi thì em nói mọi thứ em đều là phụ thông trên chả mấy khi lại nói dối. Em sợ cơn đau gọi mời rồi lại khiến tim mình lối thôi, thay vì đi tìm bờ vai từ một ai để làm đổi mới là em nói dối. Đến chuyện của em cũng đang khoe, em còn có điều khát khao với tình yêu em còn luôn xem nhẹ. Em yêu bằng thứ tình cảm luôn nhất cảm là một kém vé. Em sẵn sàng bắt đổi một người em yêu mà không thể em lên. Khi chưa có lựa chọn tốt hơn thì cố đơn đi đến tột đỉnh. Em gieo chiếc neo đó xuống, đắm vào những thứ mình khát khao, những thứ miệng là đều lớn lao để biến tình yêu nhỏ thành hạt gạo. Em nghĩ rằng mình bị hại bởi trái tim đầy những nhát dao. Em chỉ thích những bài hát sao cho cảm xúc đó không ai lạc vào. Em tưởng là mình biết yêu nhưng luôn chỉ bản thân mình quấy. Sự ích kỷ đã chỉ giết chết em. Từng ấy lần đầu chủ quen, em thấy nhớ khi nào trống trải. Kể gì biết thương mình trong ngoài, kêu chết đi sống lại đâu nào. Yêu chết đi sống lại nào lại. Khi đã ngày xưa tôi ngẩn ngơ về em. Cây sum xoay nhanh liêu chim liêu lo đôi bờ, người ơi có hay tôi thích em rồi đây. Bước qua hàng cây ô sao nàng ở đâu, cho anh vài giây lại đây thêm xuyến sao. Mây cho nhà lay đưa ai lạc vào đời, để anh viết lên câu ca và dốt nói tim đường. Nhà nhà nhà nhà nhà cơn gió đúng